Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, canh 2, ở đây khán giả ban bình luận khách quý nghe nghe, cũng nhịn không được đi theo giai điệu cùng tiết tấu, liền nhịn không được cùng nhau giơ lên đôi tay, lay động lên, giống buổi biểu diễn thượng cầm gậy huỳnh quang, toàn trường cùng nhau lãng mạn, thẳng đến âm nhạc kết thúc. Thư Trừng buông microphone, đại gia mới hồi phục tinh thần lại. A, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai hối thành một mảnh. Mọi người cao giọng hò hét, thính phòng, quá dễ nghe, cư nhiên lại là một đầu nguyên sang. Đờ Kinh quá cấp lực đi. Không cần phải nói Đờ Kinh khẳng định thắng. Đây là cái gì phong cách ca khúc a? Còn có thể như vậy dung hợp. Ta cư nhiên còn rất thích, ta còn là The King truy mộng trẻ sơ sinh tâm cùng ta tương đối. Dễ nghe, cái này The King khẳng định là cái giới âm nhạc đại lão. Chính là này bài hát vừa nghe chính là cấp người yêu viết a. Theo đạo lý nói tuổi hẳn là sẽ không quá lớn a. Vạn nhất là The King cố ý sướng loại này phong cách ca khúc tới táp chúng ta. Không cho chúng ta đoán được thân phận của hắn đâu. Chính là The King thanh âm cũng nghe đi lên thực tuổi trẻ a. Sao có thể là giới âm nhạc những cái đó thượng tuổi đại lão? Ngoặc kép, ban bình luận, Lý Quân Na đã lăng cũng không nói ra được. Giờ khóc giờ cười, tới phía trước không ai nói cho oa muốn chuẩn bị tốt chỉ số thông minh a. Hoác, hóa ra ngươi ngày thường không mang theo chỉ số thông minh ra cửa a. Khương Tĩnh khai cái tiểu vui đùa sinh động không khí. Tươi mát tùy ý, lưu loát dễ đọc, trước đoạn tràn ngập R&B tình thú, miêu tả gặp gỡ tình yêu rung động, nhưng là đặc biệt chính là, điệp khúc lúc sau lại chuyển thành lãng mạn tay cầm ca. Rất có ý tứ ca khúc, có thể nói khai sáng một loại tân phong cách thiên vương giang dịch lời bình nói. Đặng Phục Linh nhìn trên đài kia nói màu trắng thân ảnh. Chào mày, tiền bối. Ngài có phải hay không cố ý sướng loại này ca tới ảnh hưởng chúng ta phán đoán a? Người đoán, The King màu trắng mặt nạ hạ khóe môi gợi lên, chính là đoán không được mới hảo chơi không phải sao? Đặng Phục Linh mắt trợn trắng, người đoán ta đoán không đoán, người đoán ta đoán không đoán không đoán, Thư Trừng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Này tính cách nhìn qua tuổi không lớn a? Đặng Phục Linh cũng tự hỏi. Ta đây hỏi một cái nho nhỏ vấn đề. Ngài bao lớn rồi, 17, Thư Trừng màu trắng mặt nạ hạ đôi mắt lóe lộng lẫy quang mang. Giang Dịch, Đặng Phục Linh, Khương Tĩnh, Lý Quân Na, mặt khác tuyển thủ, ở đây người xem tập thể vô ngữ, cho trên đài người nào đó một cái khinh bỉ ánh mắt. Người nói ta tin sao? Khương Tĩnh cũng cười nói. Thư Trừng nghiêm trang hỏi, vì cái gì không tin? Đầu năm nay nói thật đều không có người tin. Khương Tĩnh mắt trợn trắng, từ từ sướng lên, nói đơn giản một chút lời nói phương thức đơn giản điểm. Tiến dần lên cảm xúc thỉnh tỉnh lược, ngươi lại không phải cái diễn viên, đừng thiết kế những cái đó tình tiết, không ý kiến ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi như thế nào viên. Khương Tĩnh là cái tướng thanh diễn viên, ca hát cũng chính là ở không chạy điều nông nỗi. Cố tình bên cạnh đều là chuyên nghiệp cấp bậc ca sĩ. Ca ca ca, ta cầu xin ngài đừng hát nữa, Đặng Phục Linh đỡ chán. Giờ khóc giờ cười, Khương Tĩnh hiển nhiên không có một tia mất mặt cảm giác. Nhún vai, dù sao cũng chính là cái ý tứ, Đặng Phục Linh quay đầu đi. Nhìn The King cũng nhịn không được sướng lên, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy ở. Bước một cái yêu nhất ngươi người ngẫu hứng biểu diễn, hiện trường lại là một trận thét chói tai. A, Đặng Phục Linh, Đặng Phục Linh, ngoặc kép, Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng nghe này hai người sướng nàng ca. Đáy lòng một cổ ác thú vị dâng lên. Hết chương.